Thiếp thân đặc công, chương 622, phi trường lệ rơi, góc truyện audio.com, đêm yên tĩnh ấm áp an tường, nhẹ nhẹ nhu tình quanh quẩn trong phòng. Chậm rãi, cạnh chân trời đã là họa xuất vẻ ngân bạch sắc, sắc trời đã là chậm rãi trong. Trong ngủ say Phương Dật Thiên làm như mơ mơ màng màng tỉnh lại, quay mình qua, đưa tay hướng phía bên cạnh ôm đi, là ngoài ý liệu bổ nhào cái vô ích. Phương Dật Thiên trong lòng ngạc nhiên, ý thức được giống như, mạnh mở ra hai mắt, là phát giác bên gối trừ hắn ra ở ngoài rỗng tuếch, bên cạnh trên gối đầu mơ hồ có bị nước mắt ướt nhẹp dấu vết tia nhẹ nhàng u hương mùi xông vào mũi. Hương thơm dư âm, y nhân mình đi, tiêu di, Phương Dật Thiên kêu to tiếng, vội vàng thức dậy, trong phòng vòng vo lần cũng nhìn không thấy tới tiêu di thân ảnh, hắn nét mặt nhịn không được một trận thua, thì thầm tự nói, người tối hôm qua không phải nói, phải chờ ta tỉnh ngủ mới rời đi sao. Xoay chuyển ánh mắt là thấy đầu giường cái tủ thượng kềm hãm nhất phương nho nhỏ trang giấy, hắn cầm lên vừa nhìn, trên đó viết xinh đẹp chữ viết tràn ngập một tấm giấy. Dật Thiên, ta đi, nhìn ngươi ngủ say bộ dáng, ta không đành lòng đánh thức ngươi, ta sợ ngươi sau khi tỉnh lại ta còn có thể hay không nhẫn quyết tâm rời đi, xin lỗi, ta không có tuân thủ lời hứa. Giống như là tối hôm qua nói, nếu như ta lặng lẽ rời đi tiếp theo gặp nhau ngươi lại đánh ta mông đít, xem ra là ta nhất định nếu ai tội, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi xuống tay coi thường ta, hi hi. Kế tiếp có mơ hồ, tựa hồ là bị nước mắt ngâm thấp từ, mơ hồ chữ viết. Ta sinh vua không sinh, vua sinh ta đã lão, tại sao không để cho ta trong xinh đẹp nhất niên kỷ hoa gặp ngươi đây? Hồng nhan ngọc diện mỏng như giấy, cảnh xuân tươi đẹp kim phấn đạm tự xương. Cuộc sống ngắn ngủn mấy chục năm, có thể trong sinh mệnh chúng tuyển gặp gỡ ngươi, coi như là đền bù ta cả đời này tiếc nuối. Ta chưa từng có hối hận từ cùng gặp lại hiểu nhau, cõi đời này muốn có thể mang cho ta bước thật an bình cảm thấy nam nhân, trừ ngươi ra không còn có những người khác. Cho chung một chỗ ngắn ngủn một tháng, là ta vui vẻ như vậy mừng rỡ, phảng phất trở lại đoạn không buồn không lo thời gian đưa. Dật Thiên, đa tạ ngươi, mang cho ta nhiều như vậy tuyệt đẹp nhớ lại, cho dù từ biệt là vĩnh viễn, trong lòng ta cũng không oán không hối hận. Phương Dật Thiên nhìn, khóe mắt khẽ ướt át nhịn không được cười mắng tiếng. Đứa ngốc lúc này ngươi đã là xinh đẹp nhất, cái gì từ biệt là vĩnh viễn, còn dám lừa gạt ta lặng lẽ rời đi, nhìn lần sau thế nào hung hăng dạy dỗ ngươi. Ngươi bản tính cuồng ngạo không kềm chế được, bề ngoài lười nhác không câu chấp chẳng qua là che giấu ngươi thâm trầm chuyện cũ trước mặt con mắt ta hiểu ngươi, chính là bởi vì hiểu, vì vậy ta mới có thể vì đau lòng. Giống như là Vân Mộng muội muội nói, ngươi người này rất vô sỉ, cũng rất hạ lưu, bất quá trên đời này rất nhiều cũng là lừa đời lấy tiếng hạng người, bề ngoài người khiêm tốn dưới che giấu chính là hèn hạ xấu xa trước mặt con mắt, chỉ có ngươi, thản bằng phẳng lay động chân chân thật thật coi như là vô sỉ hạ lưu cũng là ngang nhiên không sợ, không che đậy. Có lẽ, là ta thích loại người như ngươi hạ lưu vô sỉ đích thực thật ngươi cũng không thẹn là một hạ lưu bên trong quân tử. Ta cùng với Vân Mộng may mắn trở thành tỉ muội, vừa đang cùng gặp nhau, vừa đang thích ngươi, điều này cho phép là thiên ý. Vân Mộng muội muội trong thực tế khá không dễ dàng, nàng bề ngoài tuy nói kiên cường, nhưng... Góc truyện audio.com, nội tâm là rất nhu nhược, hy vọng ngươi sau này không nên cô phụ nàng, bằng không ta tình nguyện chết khỏi cần gặp lại được ngươi. Còn nữa a, người phong lưu bản tính cần phải thu liễm một chút, không cho lần nữa câu dẫn nhiều như vậy nữ nhân ta nhưng là lại ghen. Dật Thiên, ta thích ngươi, nhưng ta cũng biết, bình sinh ta đã không thể lại vì ngươi phủ thêm áo cưới, tuy nói đó là ta một cái mơ ước. Chỉ hy vọng ngươi không nên làm phụ lòng người, có người mới quên người cũ, nhớ kỹ ngươi nói, nhất định phải nắm tay của ta theo cùng sống tới già. Nói ra nhiều như vậy, không biết lại nói chút gì. Ngươi biết tối hôm qua ta một đêm cũng không có thể vào ngủ, nhìn mặt của ngươi, nước mắt của ta vẫn lưu không ngừng, bất quá coi chừng dùng ngươi một đêm yên lặng nhìn ngươi, đó là ta hạnh phúc nhất thời khắc. Gần tới rạng sáng, nhớ tới cùng cách biệt thời khắc càng ngày càng gần, trong lòng ta đau quá hảo không nỡ. Ta suy nghĩ nhiều đêm ngươi đánh thức a, để cho ta nhìn lại ngươi liếc mắt một cái, nhưng ta không dám, ta sợ đến lúc đó ta đi không được. Cho nên sau đó cho ngươi viết xuống phong thư này. Hàng vạn hàng nghìn nhu tình, khó có thể nói với, chỉ đợi gặp lại thời khắc tiêu di sẽ cho nam nhân của ta kính dâng thượng tư niệm nhu tình. Tốt rồi, tựu lại viết nhiều như vậy, lần nữa viết xuống đi chỉ sợ nước mắt của ta nếu chảy khô. Dật Thiên, ta cuộc đời này nam nhân, ta yêu ngươi. Ngươi muốn ăn ngủ ngon hảo, nhất định phải mỗi ngày cũng muốn ta một lần, bằng không ta tuyệt không tha cho ngươi. Đừng có, vui vẻ. Phương Dật Thiên xem xong rồi thư hít sâu một cái, mắt nhìn thời gian, đã là buổi sáng 7 giờ, từ giờ phút tiêu di là buổi sáng phi cơ, nhưng cụ thể giờ hắn còn chưa kịp hỏi, vốn là hắn cho là hắn gửi tiêu di đi phi trường. Phương Dật Thiên vội vàng mặc quần áo vào, vội vã rửa sạch cái mặt đã thật nhanh hướng phía dưới lầu chạy đi. Gian phòng này Tiêu Di đã là giao trả tiền, hắn chỉ cần đem cửa phòng cái chìa khóa nộp trở về trước sân khấu, người phục vụ xác nhận sau đó là có thể rời đi. Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha, đem tốc độ xe lái đến lớn nhất, hướng phía thành phố Thiên Hải phi trường chạy nhanh, trong lòng hắn chỉ có một tâm niệm, nhất định phải trong Tiêu Di rời đi trước thấy nàng một mặt, nói cho nàng biết mình lại chờ nàng. Bên tai truyền đến gào thét tiếng gió, cũng đã nhờ cỗ xe Yamaha là Quan Lâm cái này cô gái bảo vệ xe hơi, cảnh sát giao thông tất cả đều nhận được, vì vậy hắn xông đèn đỏ, mở phi xa cũng là tường an vô sự. Một đường chạy như bay đến rồi phi trường, thậm chí chỉ là dùng nửa giờ, cái này tốc độ có thể nói là kinh khủng. Phương Dật Thiên dừng lại sau xe đã nóng lòng liệu hỏa hướng phía phi trường chạy vội đi, trong lòng yên lặng nhắc tới. Tiêu Di, người có thể nhất định phải chờ ta, nhất định phải. Một đường chạy lên hậu cơ sảnh, hắn trong các yên tĩnh kiểm khẩu vội vàng mà nhìn từng cái một tìm kiếm lấy, cuối cùng, mạnh thấy phía trước yên tĩnh kiểm khẩu thượng đứng mấy đạo bóng hình xinh đẹp, mắt nhỏ, mắt híp, vừa nhìn, đúng là Lâm Thiền Tuyết cùng Lâm Quả Nhi các nàng đang ở vẫy tay, rõ ràng cho thấy trong Tiêu Di nói lời từ biệt. Phương Dật Thiên vội vàng chia lìa chạy tới, mơ hồ thấy một cái yểu điệu thướt tha thành thục thân ảnh đã là thông qua yên tĩnh kiểm tránh hướng phía bên trong đi tới. Tiêu Di, Phương Dật Thiên mạnh giống lớn tiếng, phía trước Lâm Thiền Tuyết cùng Lâm Quả. Gocchuyenaudio.com, nhi các nàng đều là ngẩn ra, rối rít quay đầu lại nhìn về phía hắn rồi. Phía trước đạo kia nổi bật thân ảnh nhất thời ngơ ngẩn, rồi sau đó nàng chậm rãi quay đầu, đã thấy cái kia làm cho nàng tưởng niệm không dứt bại hoại tránh cười hướng phía nàng vẫy tay, cái kia trong mắt đưa tình thâm tình giống như thủy triều như phóng mạnh về nàng. Ta sẽ chờ ngươi trở lại. Coi như là cái này bại hoại không nói, nàng cũng đã học đã hiểu ý tứ của hắn. Nàng cắn răng, hướng về phía cái kia bại hoại cùng với Lâm Thiền Tuyết các nàng cười một tiếng, đã mạnh quay đầu đi, hướng phía bên trong đi vào. Quay đầu sát na trong đôi mắt trong suốt nước mắt rốt cục thì khống chế không được cuồn cuộn chảy xuống, theo gương mặt giọt giọt tích lạc trở lại. Bại hoại, ngươi nếu dám quên ta, ta quyết không tha cho ngươi. Nàng chảy nước mắt đột nhiên miệng nở ra một nụ cười, tựa như nở rộ tuyệt thế mỹ song như kiều diễm xinh đẹp, không thể tránh né. Cách chương.